từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1566, Lục Thần phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Lục Thần đang mang theo thú nhỏ bọn họ ở giữa các vì sao nhảy lão ba, viên tinh cầu kia như thế nào đây, với ngươi tìm tư liệu không sai biệt lắm. Thú nhỏ chỉ vào một viên tiểu tinh cầu nói rằng, Lục Thần so với một ít ở trên Internet tìm được mặt trăng số liệu trên nguyên tắc không sai biệt lắm. Cũng có thể, mặt trăng tác dụng chủ yếu là cung cấp dẫn lực, buổi tối có thể phản xạ nhật quang, cái này có thể thay thế. Đám người miệng đồng thanh cảnh cáo tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn, đây đã là cái thứ ba, lần này ngươi cũng đừng lại ăn hết. Tiểu mao đoàn chăm chú gật đầu, tạm thời nuốt vào tinh cầu này. Nhiều lần chằn chọc, Lục Thần lấy linh thuẫn bao khỏa, mang theo một đám thiên văn học ra ở mặt trăng trên quỹ đạo khảo sát. Dựa theo mặt trăng vận chuyển thời gian, mặt trăng còn ở đó, hiện tại chính là cái này vị trí. Một gã vân quốc khoa học gia nói rằng, Lục Thần gật đầu, làm cho tiểu mao đoàn phun ra tinh cầu. Trần giáo sư, ngươi xem viên tinh cầu này có thể chứ? Vị trí không sai à, tinh cầu chất lượng cùng mật độ hầu như cùng nguyên lai mặt trăng giống nhau, cuồng thần ngươi tự tìm được ở đâu viên này tiểu hành tinh? Lục Thần nhức đầu, ta cũng không nhớ rõ, ngược lại chạy rồi tốt mấy cái tinh hệ, dù sao cũng dựa theo ngài cho ta số liệu tìm, ngài lại nhìn xuống vị trí đâu. Cuồng thần chờ một chút, chúng ta tính toán một chút. Xa hơn gần địa phương hướng 21.75 km, tốt, ếch quay quanh tự quay không thành vấn đề sao. Cái này không cần lo lắng, viên tinh cầu này chất lượng, mật độ, thể tích cùng mặt trăng tương đương, ở dẫn lực cùng từ trường lực hỗ trợ lẫn nhau dưới, rất nhanh nó sẽ tự mình tiến nhập quỹ đạo. Mấy thứ này Lục Thần cũng không hiểu, ngược lại nghe Trần giáo sư là được rồi. Một phen điều chỉnh thử phía sau, mới mặt trăng rốt cuộc trở về vị trí cũ. Ha ha ha, như vậy địa cầu thủy triều, ngày đêm thay đổi, tinh cầu quỹ đạo đều có thể khôi phục bình thường. Trần giáo sư thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quảng cáo, Lục Thần cũng thả lỏng một hơi, còn dễ giải quyết nếu không. Không làm được địa cầu khí hậu đại biến, địa cầu không thích hợp nhân loại ở lại vậy thì phiền toái. Phản hồi địa cầu phía sau, Trần giáo sư thấy Lục Thần phải ly khai, bước nhanh đi lên. Cuồng thần, cái kia, có thể cho ta ký cái tên sao? Nhìn Trần giáo sư đưa tới giấy bút, Lục Thần mỉm cười. Trần giáo sư ngươi cũng truy tinh, ta cũng không phải minh tinh à, Trần giáo sư có chút ngượng ngùng nhức đầu. Cuồng thần, ngươi liền chớ khiêm nhường, ngươi dĩ nhiên không phải minh tinh, ngươi là cửu thiên chiến thần A, chúng ta toàn gia, nhất là cháu của ta, hắn là ngươi siêu cấp người sùng bái, lần này biết ta có thể gặp được ngươi, kích động vài ngày không ngủ, không muốn cho ta muốn cái ký tên. Lục Thần cười nói, tôn tử của ngài bao lớn? 16 tuổi, bất quá tu luyện của hắn tư chất không phải rất tốt, nhưng là một mực tại nỗ lực, hắn từ 10 tuổi bắt đầu vẫn lấy ngươi làm gương, là ngươi cho hắn động lực. Lục Thần hơi kinh ngạc suy nghĩ một chút, đem giấy bút đẩy trở về. Cái này, Trần giáo sư có chút ngượng ngùng, xem ra cuồng thần thì không muốn ký tên. Lục Thần từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên ngực trương, đưa cho Trần giáo sư. Ký tên gì gì đó, ta cảm thấy không có ý nghĩa gì, đưa cái này cho ngài tôn tử A, vừa nhìn thấy Lục Thần đồ trên tay, Trần giáo sư kích động hai tay run rẩy. Cái này, đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cái ngực trương bên trên, viết mấy chữ cửu tinh dã thần ma nhân hoàng cảnh. Biến dị, cửu thiên tối cao chỉ có thể phân biệt nhân hoàng kỳ, mà Lục Thần ngực trương cuối cùng cũng liền dừng ở đẳng cấp này bên trên. Nhưng mà, này cái ngực trương ở toàn bộ cửu thiên bên trong, như trước là độc nhất vô nhị. Chỉ cần vừa nhắc tới này cái ngực trương, mọi người đều sẽ biết này cái ngực trương chỉ thuộc về một người. Cái kia lấy phàm nhân chi khu, nghịch thiên cải mệnh cửu thiên chiến thần. Cái này quá quý trọng ta. Lục Thần mỉm cười, đem ngực trương phóng tới Trần giáo sư trong tay. Thứ này với ta mà nói, đã vô dụng. Mới mặt trăng chuyện còn cần Trần giáo sư phí tâm, nếu có cần ta địa phương tùy thời gọi điện thoại cho ta. Dứt lời, Lục Thần xoay người rời đi. Trần giáo sư hai tay dâng ngực trương, kinh ngạc nhìn cái kia đi xa bối ảnh. Bây giờ, người nam nhân kia đã đứng ở vạn tộc đỉnh phong, nhưng mà nếu như không tỏ rõ thân phận, có ai có thể tin tưởng cửu thiên chiến thần cư nhiên như thế bình dị gần gũi. Cuồng thần, khó trách ngươi bên người có nhiều như vậy cởi mở tốt huynh đệ. Trần giáo sư nhìn trong tay ngực trương, viên mắt ướt át. Lục Thần không có trực tiếp về nhà, hắn đang cùng Viêm Ma, Diệp Phàm, Mục Long, Cô Ảnh U Minh, Khô Chảo, Lực Bạt Sơn, Thoa Ông. Nói chung, một nhóm lớn người ở quầy rượu nhỏ uống rượu. Lục Thần, Lục Di nói ngươi chừng mấy ngày không có về nhà, hiện tại mặt trăng chuyện cũng làm xong, ngươi thế nào còn chưa trở lại? Mục Long hỏi, các ngươi địa cầu bia mùi vị không làm sao a? Các ngươi bình thường liền uống cái này. Lục Thần không tâm tư trả lời bia sự tình, chống đầu một bộ sầu mi khổ kiểm. Cô ảnh lắc đầu, vẻ mặt nộ bên ngoài không tranh biểu tình nhìn Lục Thần, nói rằng. Nhà ngươi nhiều cái đại mỹ nữ đều đang đợi ngươi, ngươi ở đây uống rượu giải sầu. Ta không phải là vì cái này sự tình phiền não. Lục Thần chống đầu, ai, nói thật ta coi như là đối với cảm tình rất có năng lực nhân, hiện tại bởi vì nữ nhân buồn rầu thực sự là nực cười. Phù một tiếng, Viêm Ma một ngụm đem bia phun tới. Lục Thần, ngươi còn không thấy ngại nói ngươi đối với cảm tình thành thạo. Nếu như thành thạo, ngươi còn ở đây khổ não cái gì? Viêm Ma lắc đầu nhìn Lục Thần. Lục Thần cũng một cái lắc đầu thú vị. Viêm Ma, ngươi là không biết hiện tại ở nhà ta nhiều hung hiểm. Lần trước ta mới khôi phục những người đó mỗi ngày hỏi ta lúc nào kết hôn, ta cưới ai cũng biết tổn thương những người khác tâm a, quảng cáo. Thoa ông ở một bên hỏi. Số tiểu tử, ngươi đến cùng tổng cộng bao nhiêu cái tương hào? Ta tính một chút a, Mộc Sinh, Lãnh Nhu, Phong Linh Tử, Cửu Nhi, Trấn Quốc Yên Nhiên, Lạc Giao, Ngưng Sương, Thiên Hinh Nhi, Bắc Tuyết Thanh Linh, Lê Vi, Linh Lung, 11 cái. Ta cũng đã sớm nói, sư phụ ta chính là tình thánh, các ngươi cũng không tin, bây giờ thấy. Diệp Phàm kích động không thôi, bình quân xuống tới, nhất trọng thiên đều không chỉ một. Diệp Phàm ngươi liền câm miệng a, ta bội phục nhất không phải sư phụ ngươi, mà là ngươi. Mục Long nhịn không được nói rằng, ai, các ngươi biết không? Cùng thông thiên ma sát đánh một trận, Lục Thần ngươi không phải làm cho Diệp Phàm áp ngươi thắng sao? Diệp Phàm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mục Long, đúng vậy a, không biết cái này tiểu tử đè ta thua chứ? Không có, hắn áp ngươi thắng. Mục Long nói tiếp, thế nhưng Huyền Giáp Vương đem quy tắc sửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Giáp Vương sợ Diệp Phàm đổ vận đem ngươi hại chết, đặc biệt quy định đoán sai mới có thưởng cho. Sở dĩ, Diệp Phàm lần này là đã đoán đúng thế nhưng như cũ đếm tiền. Lục Thần nhất thời một đầu hắc tuyến, xem ra Huyền Giáp Vương vẫn là càng tin tưởng Diệp Phàm vận khí a, cũng được tiểu tử này tài vận, chính mình sợ là mang không đứng dậy. Cô ảnh nói rằng, trở lại chuyện chính, Lục Thần, ngươi cũng đừng phiền não rồi, ngươi sợ có người thương tâm, ta xem không bằng đều cưới là được. Đều cưới, Lục Thần cao mày nói, các nàng sẽ không chém chết ta. Chấm, nữ nhân lòng ghen tị đích thật là có điểm đáng sợ bất quá. Thử nhìn một chút thôi, cùng lắm thì ngươi bỏ chạy, ngược lại các nàng cũng đuổi không kịp ngươi. Lục Thần hít sâu một hơi, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Cách chương.